Đô thị Âm Dương Thiên Sư, tác giả, Niệm Hưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, xương khô con rơi. Người áo đen cạc cạc gượng cười, gật đầu nói, như thế nói đến, vị bằng hữu này là nhất định muốn cùng ta đối đầu. Chết khai chiến đấy, Gia Cát Lôi cũng gật đầu, không sai biệt lắm, người áo đen trong lỗ mũi hừ một tiếng. Xoay mặt đối mặt Trang Tâm Đồng, hỏi, vị cô nương này nói thế nào? Có phải hay không muốn cùng ta làm khó? Trang Tâm Đồng sắc mặt bình tĩnh, hồi đáp, ngươi vừa rồi khuyên ta không có muốn quấy lần này vũng nước đục. Không có ý tứ, ta người này liền ưa thích đục nước béo cò. Có vũng nước đục trước mắt, ta tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ. Gia Cát Lôi nghe vậy đại hỉ. Nghe Trang Tâm Đồng hơi thở, cũng là muốn cùng Khống Thi môn đệ tử đối nghịch, một mực lo lắng Trang Tâm Đồng là yêu nhân. Hiện tại, Gia Cát Lôi cuối cùng yên tâm, người áo đen cười hắc hắc, gật đầu nói, rất tốt, tất nhiên hai vị không nể mặt mũi, chúng ta liền nghe theo mệnh trời đi. Hai vị là cùng tiến lên, vẫn là từng bước tới. Gia Cát Lôi vừa quay người. Theo hạ gia lão phu thê trên thân kéo xuống Khổn Thi Tác. Thả người tiến lên, nói, ta tới trước đi Trang cô nương. Chờ ta đem vũng nước này quấy đục, ngươi lại đến mò cá. Thân là nam tử, Gia Cát Lôi tự nhiên muốn đứng mũi chịu sào. Không thể để cho Trang Tâm Đồng xung phong. Đang khi nói chuyện, Gia Cát Lôi Khổn Thi Tác đã tạo nên, mang theo ô ô phong thanh. Cuốn về phía người áo đen, Khống Thi môn đệ tử, trên thân thi khí rất nặng, thậm chí so cương thi còn lợi hại hơn. Gia Cát Lôi dùng Khổn Thi Tác đối phó Khống Thi môn đệ tử, cũng coi như là đúng bệnh hốt thuốc. Người áo đen cạc cạc nở nụ cười, đột nhiên quay người, đấu bồng màu đen phiêu khởi, vài điểm hắc sắc quạ đen theo áo choàng bên trong bay tới. Lao thẳng tới Gia Cát Lôi, đây là Khống Thi môn xương khô con rơi, kịch độc hết sức, ngươi cẩn thận, Trang Tâm Đồng mở miệng nhắc nhở, xương khô con rơi, là đặt ở cương thi xương đùi bên trong dưỡng đi ra, hấp thu đại lượng thi độc, nếu như người sống bị cái này con rơi chảo cắn, liền cùng bị cương thi chảo cắn đồng dạng, thi độc nhập thể, không chết cũng tàn phế. Gia Cát Lôi cổ tay rung lên, Khổn Thi Tác vung vẩy đến kín không kẽ hở. Ba ba, hai cái con rơi đã bị Khổn Thi Tác đánh rớt trên mặt đất. Nhưng mà con rơi số lượng rất nhiều, một bộ phận tha cho Gia Cát Lôi, nhào về phía Vương Mẫn cùng Trang Tâm Đồng. Vương Mẫn cực kỳ hoảng sợ, từ dưới đất nhặt lên một cái nhánh cây qua quýt vung vẩy. Mắng, rơi chết. Chớ chọc người cô nãi nãi, ta đánh chết các ngươi. Trang Tâm Đồng quải trượng trên mặt đất một chút, đã nhảy đến Vương Mẫn bên cạnh, hai ngón tay phải kẹp lấy một lá bùa, đón xương khô con rơi lắc một cái, chân khí hóa lôi hỏa, lão quân phục viêm quang, sáu hào ly hỏa, lên, bành một tiếng vang dội, lá bùa bốc cháy. Tại Trang Tâm Đồng trên tay bừng bừng bốc cháy lên, Trang Tâm Đồng mang theo hỏa phù múa một vòng, giống như múa hỏa long đồng dạng, bảo vệ Vương Mẫn chung quanh, xương khô con rơi đối lửa chỉ riêng vô cùng e ngại. Ở trước người Vương Mẫn lượn vòng lấy, không dám lên trước, Vương Mẫn vui mừng quá đỗi, hướng về phía Trang Tâm Đồng gật đầu nở nụ cười, tiểu muội tử. Nguyên lai ngươi cũng lợi hại như vậy. Đối với Vương Mẫn mông ngựa, Trang Tâm Đồng cũng không mua chướng, cũng không đáp lời, đưa trong tay hỏa phù để qua không trung, lập tức lại từ trong bao đeo rút ra tầm 10 lá bùa. Đón hỏa phù ném đi, lá bùa gặp gỡ phía trước hỏa phù, cũng nhao nhao bốc cháy. Trang Tâm Đồng đem quải trượng chống tại dưới nách, hướng về phía lòng bàn tay trái a một hơi, tay phải ở bên trái trong lòng bàn tay cấp tốc họa mấy họa. Ngẩng bàn tay trái bổ về phía trước người, nói, Thanh Đế Lôi Công bay phích lịch, Bạch Đế Lôi Công dịch thần linh, Hắc Đế Lôi Công ra thiên quan, mời đến thần lôi trên lòng bàn tay minh, Mao Sơn trưởng tâm lôi, phá, lôi quang theo trang tâm đồng trong lòng bàn tay bay ra. Đụng vào phía trước hỏa phù, bành một tiếng vang dội, mười mấy tấm mang giấy diêm phù, bị trưởng tâm lôi nổ tung, cũng nhẹ nhàng bay múa, đuổi theo xương khô con rơi đi. Xương khô con rơi sợ hỏa, trông thấy hỏa phù đuổi theo, riêng phần mình uịch cánh, quay người bay trở về, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, trang tâm đồng theo cứu hộ vương mẫn. Đến phát ra trưởng tâm lôi, hết thảy cũng chính là vài giây đồng hồ thời gian, trọn bộ động tác vô cùng nhanh chóng, ăn khớp trôi chảy, như nước chảy mây trôi. Vương Mẫn thấy tâm hoa nổ phóng, nhịn không được khen một tiếng thật hay, chuyện tốt, Gia Cát Lôi cũng lớn tiếng khen hay, nói ra, quả nhiên là ta phái Mao Sơn nhân vật, cái này trưởng tâm lôi không giả được. Đang khi nói chuyện, ba ba vài tiếng vang rồi, lại có hai ba con rơi mất mạng tại Gia Cát Lôi roi vọt. Người áo đen xuất sư bất lợi, xương khô con rơi thiệt hại hơn phân nửa, quay người lui hướng Triệu gia từ đường Đông Sơn Tường. Trong miệng mắng, ta nhổ vào, phái Mao Sơn lấy nhiều thắng ít, vô sỉ đến cực điểm. Chạy đi đâu? Gia Cát Lôi rút ra Mao Sơn hung giáp kiếm, hướng về người áo đen phía sau lưng một chỉ. Hung giáp thần binh, gặp yêu săn thủ lĩnh, gặp quỷ diệt hình, cấp cấp như luật lệnh. Cong, kiếm quang bắn ra, ở giữa người áo đen phía sau lưng. Gia Cát Lôi đại hỉ, nói, ác đồ, còn không gục xuống cho ta. Nhưng mà, người áo đen thân ảnh chỉ là hơi chao đảo một cái, lập tức hướng về phía trước nhảy ra, chuyển qua góc tường. A, tại sao có thể như vậy? Gia Cát Lôi bị kinh ngạc, rút chân liền truy. Thế nhưng là Gia Cát Lôi vừa mới truy qua góc tường, chỉ nghe thấy bành một tiếng vang rồi, khói đen mờ mịt, bụi đất tung bay. Gia Cát Lôi biết hắc khí kia không phải đồ chơi hay, vội vàng lui lại. Một bên huy trưởng xua tan đập vào mặt khói đen, tại nhìn chăm chú nhìn lên, người áo đen đã biến mất không thấy gì nữa. Vô tung vô ảnh, không cần truy, hắn sẽ còn trở về, bởi vì hắn muốn cái gì ở đây? Triệu gia từ đường trước cửa, truyền đến trang tâm đồng âm thanh, mẹ trứng, tính ngươi chạy nhanh. Gia Cát Lôi chửi một câu, quay lại Triệu gia từ đường trước cửa. Trang tâm đồng đang tại thu dọn trên mặt đất xương khô thi thể rơi, đem bọn nó tập trung ở cùng một chỗ, tiếp đó phóng hỏa đốt cháy. Vương Mẫn nghênh tiếp Gia Cát Lôi, lo lắng mà hỏi thăm, Gia Cát, ngươi không sao chứ, có bị thương hay không? Ta không sao Vương tỷ, ngươi yên tâm. Gia Cát Lôi gật gật đầu, giúp đỡ trang tâm đồng thu dọn trên mặt đất xương khô con rơi. Nói ra, Trang cô nương tốt cẩn thận, những thứ này con rơi có mang kịch độc, không xử lý lời nói, e rằng truyền nọc độc vô tận, tai họa người. Trang tâm đồng cũng không nói chuyện, chỉ là yên lặng làm việc của mình. Hồ coi nhẹ Gia Cát Lôi tồn tại, Gia Cát Lôi lại hỏi, Trang cô nương, đây hết thảy, đến tột cùng đều là chuyện gì xảy ra a? Ngươi cùng ta nói một chút. Đừng để ta một mực mù suy xét, có được hay không? Ngay từ đầu, ta còn tưởng rằng ngươi là yêu nhân, suýt chút nữa cùng ngươi đánh nhau. Thật là lũ lụt ngôn cuồng miếu Long Vương. Người một nhà không biết người một nhà. Ai theo ngươi người một nhà? Trang tâm đồng lúc này mới ngẩng đầu lên, nói ra, ta thỉnh ngươi đến giúp ta bắt quỷ, là dùng tiền, giữa chúng ta chỉ có trên phương diện làm ăn nghiệp vụ quan hệ. Không có đừng. Gia Cát Lôi gật gật đầu. Được, liền xem như nghiệp vụ quan hệ. Chúng ta cũng nên nhiều giao lưu câu thông a. Ngươi thần thần bí bí, làm cho ta địch bạn khó phân, phát sinh hiểu lầm, cũng đừng trách ta. Trang tâm đồng trầm mặc một hồi, mở miệng nói, ngươi muốn hiểu cái gì? Ta muốn hiểu, chấm ngoặc kép, Gia Cát Lôi sững sờ một chút, nói ra, như vậy đi, ta hỏi ngươi đáp, trước tiên ta hỏi ngươi, chúng ta có phải hay không một đầu trên chiến tuyến người? Ngươi có thể hay không cùng ta đối nghịch, hoặc có ý định hãm hại ta? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.